Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 408, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh nhìn chằm chằm Tiêu Nhân, ca đờ si nói bậy. Tiêu Nhân cười híp mắt nhìn cô, lại gật đầu ý nói cô hiểu, sẽ ca nói bậy. Mộ Nguyệt Sâm nhìn hai cô gái nhìn nhau làm dấu, càng khẳng định vừa nãy nhất định nói anh. Ngồi xuống, anh chéo chân dài, lập tạp chí trên bàn lên coi. Hạ Băng Khuynh ca quan tâm anh, từ đêm đó đến nay, họ lâu RK nói chuyện. Tam thiếu anh tính mấy tuổi kết hôn, Tiêu Nhân nhịn ca đưa làm lộ manh mối. Hừ, Hạ Băng Khuynh cố ý ho mấy tiếng. Nhà đầu này, cô biết ca Tinder si mà. Mộ Nguyệt Sâm vốn ca muốn quan tâm, nhưng thấy phản ứng kỳ lạ của Hạ Băng Khuynh, anh ngược lại nghiêm túc trả lời Tiêu Nhân. Ca nhất định phải coi gặp ân thích hợp ca. Phải ca tôi cảm thấy anh sẽ ca trễ đâu. Tiêu Nhân cười đê tiện, lời này khiến Mộ Nguyệt Sâm càng tò mò. Hừ, ad biết đờ si. Tiêu Nhân cười càng đắc ý. Vì tôi tính qua tôi bấm tay dự đoán, rất nhanh sẽ có. Muỗng của Hạ Băng Khuynh nặng nề đập xuống. Tiêu Nhân ăn cũng ca bịt miệng cậu đờ si à, cậu còn nói nữa, tớ đưa cậu về KTX. Đờ si R mà, tớ nói tí với Tam Thiếu thôi, cần gì nhỏ mọn V. Tiêu Nhân bĩu môi, cảm giác giữ bí mật khiến cô hưng phấn cũng khó chịu. Rất muốn lớn tiếng nói ra, Mộ Nguyệt Sâm thấy V, mắt thâm sâu truy hỏi Tiêu Nhân. Tôi rất nhanh có gì? Có một cô vợ đẹp. Tiêu Nhân cố gắng chuyển hướng. Vợ, Mộ Nguyệt Sâm đọc hai chữ này, mắt bất giác liếc nhìn Hạ Băng Khuynh. Hạ Băng Khuynh ca nhìn anh, tim đập đặc biệt nhanh, thật sự bị nha đầu chết tiệt Tiêu Nhân hại chết. Tối nay có tiệc hải sản, để đầy bàn, tôm hùm, bào ngư, cua hoàng đế, còn có những loài cá dưới biển sâu, cá sống, gan ngỗng, tương chấm cá chấm ăn. Vừa nhìn, nước miếng đã chảy dài. Hạ Băng Khuynh ngồi xuống gắp tôm hùm, thêm chút tương, đưa vào miệng. So với tưởng tượng, mùi vị còn chưa lan ra miệng, chỉ cắn hai miếng, cô lại bị mùi lạ bám lấy, mắt cảm thấy ghê tởm, cô liền nhả tôm hùm ra bàn. Động tác này của cô gây chú ý của M. N, tôm hùm hư à, Mộ Cẩm Đình nhìn nhíu mày, thấy em vợ như người thấy mùi hôi, liền gắp lên người. Cá có mà, rất tươi. Hả em, Hạ Băng Khuynh viện cớ, em nhớ hôm qua bị đau bụng, ca thích hợp ăn đồ lạnh. Mộ Nguyệt Bạch ở bên đưa càng cua qua, đứng dậy đến gần, để lên đĩa Hạ Băng Khuynh. Vậy ăn cua chín đó, đờ si, Hạ Băng Khuynh nhìn cua, lòng bất giác thấy khủng bố, cảm thấy mùi kỳ lạ sẽ lại xuất hiện. Cô cầm càng cua, lấy thịt càng lớn thịt nhiều nhìn đặc biệt mê ân. Nhưng hy vọng ca có mùi tanh kỳ lạ đó. Vừa cầu vừa để lên miệng cố gắng tưởng tượng mùi ngon, nhai nuốt. Sau đó, 2 PS sau, quẹ cách chương.